Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là lần nữa đề cử hung thủ. Thì báo cáo với anh em là không biết lúc anh em nghe đến cái đoạn điều tra vụ án này như thế nào, nhưng mà lúc mà tôi nghe đến cái thằng mà có chất độc ấy không phải là hung thủ thì tôi lập tức biết ngay ai là hung thủ rồi. Tại vì tôi nhớ không lầm là có một cái phim thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, không biết là phần 2, phần 3 gì đó, có một vụ án na ná như thế. Và lập tức là phát hiện ngay ra ai là hung thủ, bởi vì cái bộ truyện này nó không cần phải lo về vấn đề bản dịch, cho nên tôi không cần phải đọc trước. Nên tôi đọc đến đấy phát tôi biết hung thủ là ai ngay. Còn không biết anh em có đoán ra được không? Thực ra thì nó cũng rất đơn giản thôi, nó là vấn đề tình cảm, đúng không? Nếu anh em nào mà có đọc Harry Potter thì nó cũng có một cái khá là tương tự như thế, nhưng nó chỉ hơi khác một chút thôi. À, đại khái là dù anh em có đọc Harry Potter chắc là anh em phải đọc 5-7 lần anh em mới biết có cái gì tương tự, chứ còn đọc một lần thì chắc không biết đâu. Nó có một chi tiết nhỏ, nó không có quá là ấy. Nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ quay lại với nội dung chính của Linh Cảnh Hành Giả hôm nay. À, ở phần trước thì kỵ sĩ đơn truyền đã chấp nhận hy sinh dùng kỹ năng của mình để cho cái lời gọi là lời kết luận hung thủ nó không có giá trị, để cho Trương Nguyên Thanh tìm hiểu lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nguyên Thanh liếc mắt nhìn Triệu Thành Hoàng, nhưng David không phải là hung thủ. Triệu Thành Hoàng như bị dội một số nước lạnh muốn nói lại thôi. Khuôn mặt của Trương Nguyên Thanh tỏa ánh sáng màu trắng, khuôn mặt gian thần kia càng thêm âm trầm. Gia Lan Kê quả thật là bị độc chết, hiểm nghi Đổng Pháp Sư yếu bớt đi, nhưng nếu hung thủ không phải David, vậy thì nhất định là Đổng Pháp Sư. Nhưng coi Đổng Pháp Sư là hung thủ, suy ngược lại vụ án thì rất nhiều chi tiết không thể giải thích. Đổng Pháp Sư cùng với David là hai nhân vật không có liên quan. Độc của David không có khả năng rơi vào trong tay Đổng Pháp Sư. Nếu giống hắn vừa rồi, Đổng Pháp Sư từng trộm độc của David, vậy chỉ có thể nói mê án lâu đài cổ đang đùa dẫn bọn họ, căn bản không phải là suy luận phá án theo kiểu chính thống hẳn hoi. Đổng Pháp Sư có thể trộm độc dược thì nhân vật khác cũng có thể trộm, có quá nhiều khả năng, căn bản không có cách nào suy luận. Loại phó bản này sẽ không chơi theo kiểu như vậy. Thuốc độc tìm thấy trong phòng David, như vậy thì hành vi dùng độc giết chết Jalenke nhất định phải có liên quan tới David. Thật ra thì xác định Jalenke là chết bởi thuốc độc, như vậy hiểm nghi của Đổng Pháp Sư có thể bài trừ. Nhưng kết quả lên đồng viết chữ lại có tính chỉ hướng rất rõ ràng. Nếu như không phải David thì nhất định là Đổng Pháp Sư, trừ khi nó còn có hàm nghĩa khác. Nhưng trong tin tức, trước mắt sưu tập được thì không có manh mối nào của chữ D để chống đỡ cho suy luận của hắn. Nhưng mà cái tên hẳn là không sai. Đủ các loại tình huống khiến Trương Nguyên Thành suy luận lâm vào ngõ cụt. Vài giây sau hắn nhìn về phía Triệu Thành Hoàng nhếch khóe miệng. Cách lúc đêm tối buông xuống còn 3 phút, đi phòng của Đổng Pháp Sư một chuyến. Nếu như hắn trộm hũ gốm thì trong phòng hẳn lưu lại manh mối. Ánh mắt Triệu Thành Hoàng hơi sáng lên, vội vàng rời khỏi phòng của David. Lúc hai người xuyên qua hành lang, Triệu Thành Hoàng bỗng dừng bước, cái mũi hít hởi, có mùi lạ. Hắn theo mùi đó nhìn về phía đường nét hình người trên hành lang, đó là Tôn Miếu Miễu sau khi chết lưu lại. Làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh dừng bước quay đầu nhìn qua. Trên người của Miếu Miễu có mùi nến. Triệu Thành Hoàng nói một câu rồi thu hồi ánh mắt. Thời gian không còn nhiều nữa, đi phòng của cậu đi. Hai người tới phòng của Đổng Pháp Sư, Triệu Thành Hoàng dọc theo bức tường đi chậm, vừa đi vừa khụt khịt mũi, rất nghiêm túc ngửi một lần toàn bộ căn phòng rồi lắc đầu nói, không có mùi thuốc độc. Tưởng lâu đài cổ là đá hoa cương thật dày, cửa sổ đóng chặt, nếu như Đổng Pháp Sư từng trộm thuốc độc thì lấy khứu giác của người sói thông gấp trăm lần mũi của chó phốc là có thể ngửi ra. Trương Nguyên Thanh gật đầu, bây giờ có thể xác định giữa nhân vật không có liên quan, không có điểm đang xen, thuốc độc của David sẽ không xuất hiện trong phòng Đổng Pháp Sư. Ở trong 6 nhân vật thì Đổng Pháp Sư của Gia Lan Kê là một tuyến kịch tình, Daniel cùng Lung là một tuyến kịch tình khác, Lung cùng David lại là một tuyến kịch tình, David cùng với Sandy Lanke là một tuyến. Thuốc độc ở trong phòng David, nếu David không phải là hung thủ, vậy có khả năng là hung thủ nhất là nhân vật có quan hệ với hắn. Lung có thể bài trừ, vậy thì người có hiểm nghi nhất. Triệu Thành Hoàng đột nhiên trợn mắt, Miễu Miễu, không, là Sandy Lanke, cô ấy vì sao lại phải giết mẹ mình? Phong thư tình kia chính là lý do. Cô ấy thích quỷ hút máu David, nhưng mẫu thần và Lanke lại muốn gả cô ấy cho quý tộc của địa phương. Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, vì thế nổi lên tâm địa độc ác, độc chết mẫu thân, thực sự là mưu kế âm hiểm. Thật ra thì hắn không muốn cười lạnh, nhưng cái mặt trắng nó tự mang thuộc tính trào phúng và giọng điệu kỳ quái. Nhưng cô ấy không cần thiết dùng độc giết mẫu thân nha, cùng với David, xa chạy cao bay chẳng phải càng tốt hơn sao? Triệu Thành Hoàng lắc đầu nói, nếu như là David giật dây thì sao? Đừng quên thân phận của David cùng với nguyên nhân hắn ẩn núp ở lâu đài cổ. Trương Nguyên Thanh cười hăng hắc, tôi thậm chí hoài nghi phương pháp cởi bỏ phong ấn của phù thủy cũng là từ David lấy ở chỗ Selenke lừa gạt được. Lừa gạt con gái dùng độc giết mẫu thân, mưu đồ phong ấn nhà cô ấy, mưu kế không tệ, nhưng tôi thích. Triệu Thành Hoàng trầm mặc, vài giây sau sắc mặt nghiêm túc nói, những thứ này đều là phỏng đoán, không có chứng cứ để chống đỡ. Tổng cộng chỉ có 6 người, không phải David, không phải đồng pháp sư, thì chỉ còn lại có Sandy Lanke. Trương Nguyên Thành nói, thời gian không còn nhiều nữa, có thể cùng đề cử rồi. Cách đêm tối buông xuống còn chưa tới 1 phút. Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, Nguyên, à Cú Mang, thời điểm cùng đề cử David, cậu cũng tự tin như vậy, chúng ta đã bỏ lỡ một lần. Sai một lần nữa thì quản nhã sẽ chết, Miễu Miễu cũng chết, anh gà đỏ và thiên hạ quy hỏa đều sẽ chết. Tôi cần chứng cứ chứng minh Sandy Lanke là hung thủ. Hắn không phải là không ủng hộ Nguyên Thủy, mà là cái này quan hệ đến sinh tử của đồng bạn, không cho phép có sai lầm một lần nữa. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích có đạo lý nhưng lại không có chứng cứ, Triệu Thành Hoàng không dám lấy mạng của đám người Tôn Miễu Miễu ra đánh cược, càng để ý thì càng phải cẩn thận. Trương Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm, Tôn Miễu Miễu đã chết, phòng của Sandy Lanke vĩnh viễn không mở ra được, tình huống bây giờ chỉ có thể đánh cược thôi. Bên tai hai người vang lên tiếng mèo kêu bén nhọn thê lương, đêm tối buông xuống. Trước khi màn đêm bao phủ hai người, Triệu Thành Hoàng thấp giọng nói, còn nửa giờ nữa, không cần phải vội vã cùng đề cử. Nếu như tôi chết, hy vọng cậu có thể sắp xếp nhìn lại một lần. Nếu cậu chết, tôi cũng làm tương tự. Tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. Trong khoảnh khắc màn đêm thu liễm, bình minh tới, Triệu Thành Hoàng ngã thẳm tắp trên mặt đất biến thành thi thể. Tiểu đội suy luận chỉ còn lại mỗi Trương Nguyên Thanh. Lúc này Trương Nguyên Thanh đã khôi phục nguyên trạng, màn đêm phong ấn mặt trắng, tính cả cái tính cách ích kỷ âm trầm giả dối cũng đều bị phong ấn. Hắn theo bản năng nâng lên tay đặt trên trán, ngẫm nghĩ rồi lại lần nữa buông xuống. Nếu như kích hoạt mặt trắng thì khẳng định sẽ không chút do dự mà đề cử Sandy Lanke. Di ngôn trước khi mất của Triệu Thành Hoàng khiến Trương Nguyên Thanh lựa chọn bỏ qua mặt trắng. Vậy thì nhìn lại một lần nữa, hắn nhắm mắt quan tưởng lại dung mạo của cha đẻ, một lần rồi lại một lần khiến đầu óc sôi trào dẫn phát ra bệnh cũ. Không bao lâu sau thì hình ảnh hỗn loạn và tạp âm không có ý nghĩa lấp đầy đầu óc, khác với trước kia là Trương Nguyên Thanh có thể dễ dàng thừa nhận gánh nặng đầu óc sôi trào mang lại mà lẳng lặng chờ đợi. Vài giây sau, tạp âm biến mất, hình ảnh trở nên trật tự. Từ khi bọn họ tiến vào mê án lâu đài cổ, toàn bộ hình ảnh đều phát lại từng cảnh rõ ràng. Ngày đầu tiên tiến vào lâu đài tìm tới phòng Gia Lan Kê, khám nghiệm hiện trường tử vong, tìm được tầng ngầm lâu đài cổ, phát hiện phong ấn phù thủy, quay về, mở cửa phòng của đồng pháp sư. Đêm đó anh gà đỏ chết. Ngày thứ hai mở cửa phòng thầy trừ tà Daniel, phát hiện tin tức về người sói, sau đó dùng điểm kỹ năng đổi lấy lên đồng viết chữ. Khi một màn lên đồng viết chữ gợi ý kia phát lại, hình ảnh lần lượt hiện lên, Trương Nguyên Thanh nhìn càng thêm rõ ràng, hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Giờ khắc này hắn thấy vô cùng rõ, bút băng viết xuống ở mặt bàn không phải chữ D, mà là chữ cái C cùng với chữ Y. Chỉ là lúc ấy bút băng đang bị hòa tan, trong nháy mắt viết xong, nước tan ra khiến hai chữ cái ở sát nhau, giống như nước sữa giao hòa biến thành chữ D. Đêm đó Tôn Miễu Miễu chết, hiện trường chỉ lưu lại một đường nét hình người cháy đen. Ngày thứ ba, mở ra phòng của David, đêm đó thiên hạ quy hỏa tử vong, đề cử hung thủ thất bại, địch thái chết luôn. Ký ức hồi tưởng nhanh chóng kết thúc, một lần nữa dựng lại cả quá trình, Trương Nguyên Thanh đã liệt kê ra được 3 hiện tượng khác thường. 1. Kết quả lên đồng viết chữ là chữ C và chữ Y. 2. Thiên hạ quy hỏa không có kỹ năng. 3. Tôn Miễu Miễu sau khi chết không lưu lại thi thể, mà là một đường nét hình người cháy đen. Vậy chữ C và chữ Y này là có ý tứ gì đây? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, chẳng lẽ không phải là viết tên? Nhưng mình lên đồng viết chữ là truy cầu hung thủ giết chết Gia Lan Kê cơ mà. Kết quả tất nhiên phải là trực tiếp chỉ hướng hung thủ, trừ tên ra thì còn có cái gì có thể trực tiếp chỉ hướng hung thủ chứ? Đột nhiên trong đầu hắn giống như có tia chớp lướt qua, hắn đã hiểu ra ý tứ của C và Y. Sandy Lanke. Sandy, tên nam giới sẽ viết là Sandy, còn tên nữ giới sẽ viết là Cindy. Sandy Lanke tiếng Anh viết là Cindy Lan. C, Y có ý tứ là Sandy Lanke, cô ấy chính là hung thủ. Mình sớm nên nghĩ đến, cái loại phó bản giải đố này nhất định sẽ có manh mối mang tính mê hoặc. Mình đã quá tự tin đối với tin tức phó bản giao cho. Trương Nguyên Thanh xảo bước lao ra khỏi phòng tới hành lang, đứng ở bên đường nét hình người, ngón tay nhón một chút cho tàn đã cháy đen chảy mỡ, đưa lên chóp mũi mà ngửi. Hắn ngửi được mùi khét và mùi dầu mỡ hơi gay mũi. Cũng không có mùi nến mà Triệu Thành Hoàng nói. Nhưng người sói đã nói như vậy thì nhất định không sai. Con người thì sao có thể có mùi nến, trừ phi không phải là người. Trong đầu Trương Nguyên Thanh, linh quang lóe lên, phun ra từng luồng lực thái âm, hóa thành tiểu đậu bi, quỷ tân nương và một đám linh phó lố nhố. Tìm người sống trong lâu đài cổ. Các linh phó hóa thành khói đen xuyên qua vách tường lập tức giải tán. Dù sao thì địch thái đã bị đào thải, hắn cũng không cần phải giấu giếm gì cả. Không bao lâu tiểu đậu bi dẫn đầu quay về từ dưới sàn nhà chui lên, ôm cẳng chân hắn một chặp. A-ba. Ở lòng đất à? Trương Nguyên Thanh bế tiểu đậu bi lên, hóa thành ánh sao tiêu tán. Một giây sau, tầng hầm ngầm của lâu đài cổ tối đen, sáng lên ánh sao. A-ba. Tiểu đậu bi ngồi trên cánh tay của Trương Nguyên Thanh chỉ vào cái quan tài. Trương Nguyên Thanh tới gần nhìn vào trong quan tài, chỉ thấy Tôn Miễu Miễu ngủ say nằm trong đó. Tôn Miễu Miễu vốn nên chết ở buổi tối ngày thứ hai, xuất hiện trong quan tài tầng hầm ngầm, thân thể cũng hoàn hảo không tổn hao, chưa hóa thành tro tàn. Đoán không sai, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi một nửa. Hắn cúi người kiểm tra mạch đập và khí tức của Miễu Miễu, xác nhận cô vẫn còn sống, lập tức giơ tay cho cái khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn kia một cái gõ mạnh. Tôn Miễu Miễu ăn đòn lập tức bừng tỉnh, bật người dậy cảnh giác nhìn quanh. Sao tôi lại ngủ ở chỗ này? Cô phát hiện mình nằm trong quan tài tầng hầm ngầm thì tỏ ra cực kỳ nghi hoặc. Trương Nguyên Thanh mang mọi thứ xảy ra sau đó đều nói cho cô biết. Tôn Miễu Miễu nghe xong bị chấn động mạnh, nghiêng đầu nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì đoàn diệt, nhưng vì sao tôi cũng đã chết rồi mà còn xuất hiện ở nơi này? Muốn biết vì sao thì tới phòng cô xem một chút là biết. Trương Nguyên Thanh bấm tay búng vào trán cô, nắm chặt thời gian, tôi cần cần nghiệm chứng một chút suy đoán. Nói xong hắn búng tay hóa thành ánh sao rời khỏi tầng ngầm. Tôn Miễu Miễu thấy vậy cũng nâng bàn tay nhỏ, học theo bộ dáng búng ngón tay, ánh sao dâng lên, cô cũng rời theo. Quay về lâu đài cổ, Tôn Miễu Miễu trong hành lang âm u tĩnh mịch tìm được phòng mình sau khi trả điểm mở cửa ra. Làm người thừa kế của gia tộc Lan Kê, đại tiểu thư của lâu đài cổ, phòng của Sandy Lan Kê là rất xa hoa, thảm lông dây thật dài và dày trải trên cái giường gỗ lớn, bàn ghế và tủ quần áo được sơn đỏ, ấm trà và chén là đồ bạc. Hai người trong phòng tìm kiếm một phen, từ tủ quần áo và trong hòm gỗ ở gầm giường đã tìm được một tấm da dê có ghi lại ma pháp đen và một xấp thư tỉnh David viết cho Cindy Lan Kê. Còn có mười mấy chai lọ bên trong đựng tài liệu phóng thích ma pháp đen. Trương Nguyên Thanh thô sơ giản lược nhìn quét qua một quyển trục ma pháp, từ trong đó thấy được tượng giáp thế thân, ma pháp này. Phù thủy chính là dùng chiêu này để cho thần không biết quỷ không hay mang đi Tôn Miễu Miễu. Trương Nguyên Thanh cùng Tôn Miễu Miễu trụm đầu cùng một chỗ đọc thư tình. Cindy tiểu thư xinh đẹp, ngài có lẽ không biết gia tộc Lan Kê là một gia tộc phù thủy vĩ đại, trên người của ngài chảy xuôi huyết mạch phù thủy, nàng là ma pháp sư trời sinh, ta chỗ này có một quyển sách ma pháp bằng lòng hiến cho ngài, nhưng xin hãy giữ bí mật. Rất xin lỗi, năng lực của ta đã không thể làm giáo viên của nàng nữa. Cô nương lòng ta yêu, nàng cần một giáo viên tốt hơn dạy nàng ma pháp đen, cô ấy ở ngay trong lòng đất của lâu đài cổ. Mẫu thân của nàng là người ích kỷ nhất trên thế giới, bà ấy không có thiên phú học tập ma pháp, bà ấy ghen tị với tài hoa của nàng, bà ấy chỉ muốn gả nàng cho quý tộc nông thôn mà không phải cho nàng trở thành chủ nhân lâu đài cổ để khôi phục lại vinh quang của gia tộc Lan Kê. Kế hoạch của chúng ta tiến hành rất thuận lợi, đêm nay là đêm trăng tròn, là thời khắc lực lượng âm tính tràn đầy, nên mời vụ phù thủy vĩ đại kia trở lại nhân gian. Nhưng thân thể của nàng ấy ở trong mấy trăm năm phong ấn suy kiệt, cần một thân thể mới. Nàng ấy là tổ tiên của ngài, phù thủy có thiên phú nhất của gia tộc Lan Kê. Ngài cùng với phu nhân Lan Kê và nàng ấy là huyết mạch tương liên, là vật dẫn tốt nhất. Ngài thông minh, đã hiểu ý tứ của ta. Hai người đọc từng phong thư tình, trong đầu Trương Nguyên Thanh dần đã phác thảo ra chân tướng mê án lâu đài cổ. Quỷ hút máu David vì đạt được lực lượng của phù thủy mà nấp ở lâu đài cổ của gia tộc Lan Kê, lấy thân phận gia sư để dụ dỗ Cindy Lan Kê. Gia Lan Kê đêm đêm nghe thấy tiếng mèo kêu, bắt nguồn từ việc con gái cùng với David đã thông thả giải trừ phong ấn, dẫn phát ra phù thủy sống lại. Đêm trăng tròn không lâu trước đó, Cindy Lan Kê dưới sự giật dây của David cuối cùng độc chết mẫu thân. Thân thể của Gia Lan Kê vốn nên làm vật dẫn để cho phù thủy buông xuống. Không ngờ trong lâu đài cổ có một thầy trừ tà đến. Thầy trừ tà phát hiện khí tức của ma pháp đen ở trước khi phù thủy buông xuống đã dùng đại kiếm đâm xuyên trái tim của Gia Lan Kê, hoàn thành bước trừ tà. Đồng pháp sư rất có thể cũng đã ra tay, bút băng chính là chứng cớ. Hai người có thể là bởi vì truy tung phù thủy mà vội vàng rời khỏi căn phòng của chủ nhân lâu đài. mà mùi máu tươi của thi thể sau khi bọn họ rời đi đã đưa tới người sói khát máu. Người sói vui vẻ ăn luôn nội tạng của Gia Lan Kê, không ngờ độc tố chuyển rời vào cơ thể nó, ăn đến đau bụng, lúc này mới có bãi nôn trong phòng. Vụ án rất đơn giản thôi, sớm đã mở cửa của tôi trước rồi. Tôn Miếu Miễu tràn đầy tự tin mà nói, chỉ cần mở cửa phòng tôi thì tất cả chân tướng liền rõ ràng. Không, Trương Nguyên Thanh lắc đầu, cửa phòng của cô vĩnh viễn không mở được. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt tròn nhỏ của cô. Nghi thức phù thủy buông xuống đã bị thầy trừ tà Daniel cùng với đồng pháp sư phá hủy. Cô cho rằng phù thủy không có thân thể, sẽ lựa chọn buông xuống trên người ai. Tôn Miễu Miễu cũng không ngốc, lập tức khuôn mặt nhỏ biến sắc, ở trên người tôi. Không sai, phù thủy sẽ không để cho chúng ta vào căn phòng này. Thuần suy luận không làm khó được thánh giả và chúa tể. Loại phó bản này khó là chỗ khuyết thiếu tin tức, cho nên cô nhất định sẽ chết. Chẳng qua phù thủy cũng có hạn chế, chỉ có thể giết người ban đêm, cùng với là không thể giết chết chính mình, cho nên cô mới giả chết. Chính bởi vì giả chết cho nên mới không lưu lại thi thể. Đây là một cái nhắc nhở phó bản cho chúng ta. Nếu như tôi không thể phát hiện cô giả chết thì vĩnh viễn không mở được cửa phòng của Cindy Lenke, Trương Nguyên Thanh nói. Tôn Miễu Miễu nhíu mày, nhưng phù thủy mỗi đêm đều ngẫu nhiên giết chết một người. Nếu buổi tối ngày thứ hai người chết không phải tôi, vậy thì là ai? Không có người nha. Người chết là thiên hạ quy hỏa, Trương Nguyên Thanh nói rất khẳng định. Tôn Miễu Miễu ngạc nhiên nói, hắn không phải là chết trong buổi tối ngày thứ ba sao? Mỗi nhân vật đều có kỹ năng, duy chỉ có thiên hạ quy hỏa không có. Có lẽ không phải là không có kỹ năng, mà chính hắn không biết mà thôi. Ví dụ như kỹ năng bị động, hoặc dứt khoát chính là không có nhắc nhở. Giả thiết bị động của thiên hỏa quy hỏa là sống lại, hoặc là miễn dịch một lần công kích, thì buổi tối hôm đó người chết là hắn. Nhưng kỹ năng bị động kích hoạt khiến hắn còn sống, mà bản thân hắn cũng không biết, toàn bộ hiện tượng liền được giải thích thông. Giả thiết này của Trương Nguyên Thanh không phải chỉ thuần túy là tưởng tượng, mà là có căn cứ hẳn hoi. Bởi vì nhân vật của thiên hạ quy hỏa là quỷ hút máu, đặc điểm của chúng là trường thọ, sống lại và sinh mệnh tràn đầy. Cái này chờ rời khỏi bức tranh rồi lại giải thích, đề cử hung thủ thôi, Trương Nguyên Thanh nói. Kỹ năng nhân vật là tình báo không thể công khai. Cũng đã đi tới một bước này thì hắn cũng không muốn ngã xuống trước bình minh. Được, Tôn Miễu Miễu gật đầu vui vẻ nói, thế mà lại là chúng ta sống đến cuối cùng. Cô đang vui vẻ cái gì đó, Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái. Hai người ăn ý đọc ra tên của hung thủ Cindy Lenke. Tinh, đáp án chính xác, chúc mừng đã bắt được hung thủ thực sự của mê án lâu đài cổ. Trương Nguyên Thanh dùng sức phun ra một hơi thật dài, thấy Tôn Miễu Miễu ngẩng đầu lên, vui sướng hướng hắn lộ ra cái răng khảnh. Ngay sau đó gương mặt của cô bắt đầu trở nên mơ hồ, cảnh vật chung quanh cũng vậy. Ngay sau đó hắn đã trở về gian phòng trao bốn bức tranh, nhìn thấy Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, Anh Gà Đỏ, Thiên Hạ Quy Hỏa và Địch Thái đang lục tục thoát ly khỏi bức tranh. Đã trở về, Anh Gà Đỏ nhìn quanh thấy các đồng đội đủ đầu đủ đuôi không thiếu một ai, trong lòng mừng rỡ. Một cửa ải này rất đơn giản mà, mở mắt nhắm mắt một cái liền kết thúc rồi, hurra, mọi người đều còn sống. Trừ Quan Nhã vẻ mặt mê man thì người khác đều như chút được gánh nặng. Dưới loại tình cảnh đó, toàn bộ đoàn đội đều có nguy hiểm bị đoàn diệt, bọn họ tương đương với trải qua một cái phó bản đoàn đội phải từ cấp A trở lên, thậm chí còn là cấp S. Sự hy sinh của tôi không uổng phí. Địch Thái vẻ mặt tràn đầy nghĩ lại mà sợ, hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, nhìn về phía Cú Mang và Triệu Thành Hoàng cười nói, hai cậu ai sống đến cùng, hung thủ là ai, là Daniel hay là đồng pháp sư? Thiên Hạ Quy Hỏa, Quan Nhã và Anh Gà Đỏ thì ném tới ánh mắt tò mò. Quan Nhã toàn bộ hành trình không tham dự thì cái gì cũng không biết. Thiên Hạ Quy Hỏa chết sớm, kịch tình tiếp theo cũng không biết, đều rất tò mò với thân phận của hung thủ. Triệu Thành Hoàng lắc đầu, tôi chết trước Cú Mang, nhưng trước khi chết đã từng dựng lại vụ án với hắn, hung thủ hẳn là Cindy Lenke. Nguyên Thủy sống đến cuối ư? Quan Nhã, Thiên Hạ Quy Hỏa và Anh Gà Đỏ bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại cảm thấy cái này rất hợp lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Chỉ có nụ cười trên mặt Địch Thái chậm rãi biến mất. Cindy Lenke, vì sao lại là Cindy Lenke? Hắn dùng ánh mắt không tốt đánh giá Cú Mang. Cậu con mẹ nó không phải nói hung thủ ở trong Daniel Đồng Pháp Sư cùng với David sau. Phán đoán sai lầm, kết quả lên đồng viết chữ chỉ hướng không phải là ba người, mà là Cindy Lenke. Trương Nguyên Thanh dựng lại toàn bộ vụ án một lần lúng túng nói, lên đồng viết chữ cho gợi ý là chữ CI, nhưng bởi vì chữ viết tan vào nhau tôi mới nhìn thành chữ D. Lúc viết đã hòa tan vào nhau rồi, cái này không thể trách tôi. Nếu không phải trong quá trình hồi tưởng hình ảnh nó phát lại từng tích tắc, hắn căn bản cũng không biết trên tướng. Phắc, cái này cũng có thể nhìn lầm sao, mắt cậu lé à? Địch Thái giận tím mặt, một chưởng đánh ngã Trương Nguyên Thanh. Lão tử dùng tính mạng để tranh thủ cho cậu cơ hội làm lại một lần. Cậu nói cho tôi biết là cậu đã nhìn lầm sao? Anh gà đỏ cũng rất tức giận, đập choán phát nữa. Nếu không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lầm thì mọi người đã sớm suy luận ra hung thủ là Xin Đỉ Lan Kê. Tội gì phải đi một chuyến ở bờ vực đoàn diệt chứ? Mà anh gà đỏ thì cũng là đánh không lại, bằng không thì đã tự mình xông lên ký đầu Trương Nguyên Thanh. Hỏa sư thì cũng mặc kệ, ngươi có phải là bang chủ hay không? Tôn Miễu Miễu, Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng lúc này mới biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại khẳng định hung thủ là David, Đồng Pháp Sư và Daniel, đều dùng ánh mắt không tín nhiệm liếc xéo hắn. Quỷ kế tính chất câu chữ mà thôi. Quản nhà A nâng ông chồng bị đánh ngã dậy, bất mãn nhìn kỵ sĩ đơn truyền một cái mà nói. Phó bản loại suy luận, không có gì ngoài những loại hình thức đơn giản như vậy. Trong đó có một số nguyên tố sẽ không thay đổi. Số lượng manh mối lớn, rắc rối và phức tạp, manh mối giả và manh mối có tính chất lần dò. Ở trong mê án lâu đài cổ cho mỗi người, các vị một kỹ năng nhân vật. Vậy trong đó tất nhiên sẽ tồn tại, có manh mối chuyên môn làm lầm đường chúng ta. Liên đồng viết chữ trực tiếp đưa ra đáp án, vậy thì độ khó ở đâu? Khẳng định sẽ ở ngoài đáp án chân thật, khoác lên một tầng áo khoác giả dối. Cái này không thể trách cú mang, bất cứ người nào cũng có thể nhìn lầm, bao gồm cả tôi. Trọng điểm ở chỗ là khi manh mối của từng nhân vật được công khai, tin tức từng chút một ghép lại, hắn có thể kịp thời phản ứng, đi nghi ngờ kết quả lên đồng viết chữ, do đó mà phát hiện ra quỷ kế của mê án. Rất may là hắn đã làm được. Tuy làm quỷ xui xẻo, rơi xuống đất để thành hộp, chưa cống hiến được một chút lực lượng nào cho đoàn đội, thì không có tư cách giáo dục bọn họ, nhưng mà Quan Nhã cảm thấy phổ cập khoa học giáo dục cần thiết vẫn phải làm. Địch Thái nhún vai, tóm lại là đi ra rồi. Hắn nhìn về phía cánh cửa đại biểu lối ra xuất hiện mà nói, rời khỏi chỗ này trước đi, đây hẳn là cửa cuối cùng rồi. Mọi người lập tức đẩy cánh cửa đó ra, rời khỏi phòng 406 tới hành lang tượng trưng cho khu an toàn, thấy được căn phòng số đầu là 5. Đến mục tiêu, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, có một loại cảm giác thoải mái và giải thoát trải qua nguy cơ, rốt cuộc thành công. Miễu Miễu, mau nhìn xem, chúng ta còn huyết quang tai ương hay không? Trương Nguyên Thành vội nói. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu mở tinh mâu cẩn thận quan sát tướng mạo mọi người. Sắc mặt của Ngọa Long Phượng Sò Thái Nhất Môn trở nên cổ quái. Tướng mạo mọi người là an toàn, nhưng huyết quang tai ương ở mi tâm ngài kỵ sĩ lại càng thêm nồng đậm. Địch Thái ngớ ra, kỵ sĩ đơn truyền vẻ mặt không phục. What the hợi, vì sao tôi lại có huyết quang tai ương mà mấy người lại không có? Chẳng lẽ nguy cơ có thể giết chết tôi ngược lại không giết các người? Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng lắc đầu, người sau trầm giọng nói. Tướng mạo là vận thế trực quan nhất, nhưng chúng tôi lại không thể thấy quá chừng, trừ phi là quan tinh. Quan tinh cũng không thấy, hắn là chúa tể đã vượt qua cực hạn quan tinh của chúng tôi. Tôn Miễu Miễu sửa lời. Chỉ có Địch Thái là có huyết quang tai ương ư? Là nguy cơ của căn phòng 503 chỉ nhắm vào hắn, hay là hắn sẽ hy sinh vì chúng ta? Trương Nguyên Thành hò khan một tiếng. Như vậy đi, ngài kỵ sĩ đã có nguy hiểm, vậy thì cứ chờ hành lang an toàn, sẽ do chúng tôi tiến vào phòng 503 để tìm kiếm mảnh vỡ thánh bàn. Địch Thái nghe vậy bật cười một tiếng. Tôi hoài nghi là các người đang dọa tôi, muốn để tôi ở lại bên ngoài, còn bản thân thì đi vào tìm mảnh vỡ thánh bàn. Nói tới, hai bên tuy là đồng bạn hợp tác, nhưng đồng thời cũng là quan hệ cạnh tranh. Cậu thế này không phải là chó cắn Lữ Động Tân sao? Trương Nguyên Thanh học theo hắn nhún vai, vậy thì cùng nhau đi vào. Địch Thái không nói chuyện nữa, ngẩng đầu nhìn thẻ cửa, tìm được phòng 503. Khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, hắn bỗng nhiên do dự, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ngài kỵ sĩ, nếu không thì đừng nên miễn cưỡng, Trương Nguyên Thanh thiện ý khuyên bảo. Địch Thái hừ một tiếng, vặn tay nắm cửa, răng rắc, thò đầu vào trong bóng đêm sau cửa. Đám người Trương Nguyên Thanh cũng tiến vào theo. Phía sau cửa là một mảng không gian rộng lớn, trời xanh như giặt, tầng mây mỏng manh bay bay, không có mặt trời. Bọn họ đặt mình trong một tòa trang viên, mặt cỏ xanh non mơn mởn, hồ nước phun ra ở trước tượng đá hoa cương. Giữa hồ dựng lên một cô gái xinh đẹp thánh khiết, cầm trong tay một cái bảo bình, miệng bình đang phun trào ra dòng nước xiết mà trong suốt. Chỗ 50 mét phía trước bọn họ là một tòa kiến trúc kiểu Âu, tựa như lâu đài. Kiến trúc chính này có độ dài khoảng 100 mét, cao 3 tầng. Hai bên là kiến trúc phụ theo kiểu ống khói. Nóc màu xám, trên thân tường có màu vỏ quýt là những cánh cửa sổ lớn hình vuông, tạo hình phong cách cổ xưa, lộ ra vẻ tinh xảo, phong cách thế kỷ trước, giống như phong cảnh ở trong những cái thước phim của Sherlock Holmes thời trước. Phía sau bọn họ không phải là cổng sắt của trang viên, mà là cửa phòng số 503 đi thông vào hành lang. Không phải nói là phòng chữ vật sao? Phòng chữ vật Nhà cậu là như vậy à? Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền. Cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng hắn có chút lấn cấn. Mọi người vừa mới trải qua mê án lâu đài cổ, cho nên trong lòng cũng hơi trầm xuống một chút. Chung quy không thể là Winnie gạt tôi đấy chứ. Cô ấy quả thực là cũng muốn đạt được mảnh vỡ của thánh bàn, nhưng lại ngại bởi vì ước định và lời thề cho nên không tiện đổi ý. Vẻ mặt của Địch Thái cực kỳ ngưng trọng. Tòa trang viên lớn trước mắt này thấy thế nào cũng chẳng giống một cái phòng chữ vật của lão Baron. Nếu như Winnie lừa hắn, như vậy phòng số 503 ứng đối sẽ là cửa ải cấp 8 đây. Cho nên hai vị tinh quan thái nhất môn mới nhìn tướng mạo quán mà thấy huyết quang tai ương ư. Winnie làm kiểm soát phân bộ thiền phạt hoàn toàn có thể có được tâm kế và sự tàn nhẫn đó. Vào thì cũng vào rồi, cứ nhìn xem bên trong có gì. Anh gà đỏ sải bước đi về phía trước, một bộ dáng là binh đến thì tướng chặn, mà nước đến thì kệ nó. Địch Thái nhìn theo bóng lưng của hắn phát ra một tiếng cảm khái từ phế phủ. Hỏa sư tốt thật, không có phiền não. Hắn sải bước tiến lên đè vai anh gà đỏ ném ngược ra phía sau. Hỏa sư cấp 5 không có tư cách xung phong, lăn ra phía sau đội ngũ đi. Này này, ngài kỵ sĩ, anh có phải quên chuyện huyết quang tai ương của mình hay không? Trương Nguyên Thanh sải bước đuổi theo sóng vai với hắn, nếu như thực gặp được nguy hiểm thì cũng có thể hỗ trợ ngăn cản một chút. Đội ngũ đi tới tiền viện, có mặt cỏ và đài phun nước. Tôn Miễu Miễu hướng ánh mắt về vườn hoa, hướng về phía một mảng đóa hoa trắng muốt, kinh ngạc nói: Nguyệt hạ xương hoa. Mọi người ném tới ánh mắt khó hiểu, cô liền giải thích: một loại hoa rất quý giá trong linh cảnh, có thể làm thuốc luyện đan, là thành phần chủ yếu của dạ thị đan, nguyệt tinh hoàn, các loại đan dược đó. Ăn sống vào có thể đề cao năng lực nhìn đêm, tiêu trừ mệt mỏi, tăng lên sức cảm ứng và năng lực chiến đấu vào ban đêm. Anh gà đỏ không nói hai lời chạy vội tới bên vườn hoa, hái xuống một bó lớn nhét vào miệng nhai ửng ực rồi nuốt. Tôn Miêu Miêu tiếp tục nói, hoa này sợ ánh mặt trời, nhưng lại không tách rời của ánh trăng, cho nên gọi nó là nguyệt hạ xương hoa. Chỉ có ở trong phó bản cực kỳ đặc thù mới có, dù sao trong phó bản thì cũng có mặt trăng mặt trời, lặn mọc khác nhau, mặt khác nếu ăn sống sẽ bị lạnh bụng, đi thổ tả. Vừa dứt lời thì mông của anh gà đỏ phát ra một tràng tiếng phốc phốc cao vút. Hắn vội vàng kẹp mông ôm đít trợn to mắt, sao không nói sớm. Tôn Miễu Miễu làm bộ chưa nghe thấy, vui vẻ nói, xem ra hái hoa không có nguy hiểm, tôi hái một ít về nhà. Nhìn bóng lưng kích động của Tôn Miễu Miễu, Địch Thái nhìn về phía Cú Mang, xem ra cô nương đơn thuần nhất lòng cũng hơi đen. Người có thể lên đến cấp 5 làm sao mà dùng từ đơn thuần để hình dung được. Trương Nguyên Thanh đáp lại rồi nhìn anh gà đỏ, nhưng có thể dùng từ ngu xuẩn để hình dung. Lúc này Quan Nhã dựng tay như kiếm ấn vào mi tâm, từ chỗ sâu cho con ngươi phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Cô từ từ đảo qua tiền viện của trang viên, trong khoảnh khắc ánh sáng trắng trong mắt thù liễm. Trừ thực vật ra thì trong trang viên không có sinh mệnh khác. Triệu Thành Hoàng cũng thu lại lực thái âm trong mắt, không có oán linh. Trương Nguyên Thanh gật đầu nhìn về phía thiên hạ quy hỏa. Anh cùng với anh gà đỏ đi tới bụi cây bên kia xử lý cái bụng dạ một phen, có nguy hiểm lập tức cho chúng tôi biết. Thiên hạ quy hỏa vẻ mặt chán ghét gật đầu. Địch Thái đột nhiên nói, chỉ là tiêu chảy mà thôi, cậu không phải là mộc yêu sao, thuốc chữa triều tẩy tiêu chảy cũng không có. Các thánh giả người chết trở về nghe vậy thì trên mặt không có gì khác thường, trong lòng lại có chút cảnh giác. Kỵ sĩ này rất sâu sắc, đã không chỉ thử một lần như vậy. Vừa lúc kiểm tra thử một phen trong trang viên có nguy hiểm hay không, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, bớt nói nhảm đi. Anh gà đỏ khó có được một hồi cơ trí, ôm mông chạy về phía bụi cây bên kia. Mông tôi sắp phun ra rồi, nhịn không nổi. Hai người vội vàng chui vào bụi cây, anh gà đỏ ngồi xổm xuống, còn thiên hạ quy hỏa thì đứng. Qua vài phút, Tôn Miễu Miễu hái được mấy bó nguyệt hạ xương hoa, độ cao xếp lên đến đầu gối, tổng sản lượng là 2/3 vườn hoa. Cô là tên trộm vặt, chú ý là có thể tiếp tục phát triển. Mỗi người một bó, tôi vừa rồi từng thử, những thứ này có thể thu vào hòm đồ, Tôn Miễu Miễu nói. Nguyệt hạ xương hoa tác dụng chủ yếu là làm thuốc luyện đan. Nếu các người không muốn phiền toái, có thể cho tôi một khoản tiền. Tôi tìm người giúp mọi người luyện thành đan dược. Cô nói kỹ về công hiệu của nguyệt hạ xương hoa cùng với công hiệu các loại đan dược có thể luyện thành. Trong đó có giá trị lớn nhất là tẩm bổ tinh thần, lớn mạnh linh thể. Đối với người linh thể suy yếu hay là từng chịu tổn thương, có kỳ hậu rất tốt. Địch Thái ngẫm nghĩ có chút động lòng, vậy thì làm phiền. Trong ánh mắt Tuần Miêu Miêu đắc ý, nhìn bang chủ lóe lên sự giảo hoạt. Cô cảm thấy Địch Thái tuy thích trào phúng người ta, có chút bất cần đời, nhưng trong mê án lâu đài cổ lại chịu dùng mạng sống của mình để đánh cược cho tổ đội không tổn hao gì, vượt qua cửa ải. Riêng điểm này đã đủ nói rõ tính cách của vị kỵ sĩ này vốn là chính trực và có đảm đương, không phải là nỗi sỉ nhục của kỵ sĩ. Hơn nữa là chúa tể, cho nên rất đáng giá để kết giao, có thể phát triển mạng lưới cho bang phái. Tăng cường lợi tức lui tới chính là bước đầu tiên để tăng tiến quan hệ. Khi sức chú ý của mọi người tập trung ở Nguyệt Hạ Xương Hoa, anh gà đỏ giải quyết xong vấn đề tiêu chảy cùng với thiên hạ quy hỏa trở về. Không có việc gì chứ? Trương Nguyên Thanh hỏi. Cảm giác thoải mái hơn nhiều, anh gà đỏ vẻ mặt sướng khoái. Nguyệt Hạ Xương Hoa có thể làm sạch ruột, giảm bớt gánh nặng cho cơ quan tiêu hóa, nhưng giới hạn ở linh cảnh hành giả, người thường không chịu nổi dược lực, Tôn Miêu Miễu lại nói. Đây là một trong nguyên nhân vừa rồi cô không có ngăn cản, không có chỉ. À, cũng không chỉ coi anh gà đỏ là con tốt dò đường mà thôi. Bản thân hoa này không có nguy hiểm. Nếu như hành động hái hoa có nguy hiểm, thì mọi người sẽ cùng nhau gánh vác. Vừa lúc thử một lần phòng 503 thế nào? Chuẩn bị vào cửa rồi, mọi người cẩn thận một chút. Địch Thái triệu hồi trượng kiếm kỵ sĩ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ cao 3 mét ra. Đúng lúc này phía sau mọi người, chỗ bụi cây chuyển đến tiếng hô của thiên hạ quy hỏa. Bên cạnh mọi người là ai? Mọi người quay đầu nhìn con ngươi co rút lại, thấy anh Hà Đỏ cùng với thiên hạ quy hỏa đang từ lùm cây trở về. Người sau sắc mặt nghiêm túc hướng mọi người cảnh báo. Vậy cả bên cạnh bọn họ là ai? Lại một lần Mỹ Hậu Vương thật giả ư? Địch Thái, Trương Nguyên Thanh, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miếu Miếu đồng loạt nhảy lùi về sau kéo giãn khoảng cách, bày ra tư thái đề phòng. Chỉ có Quan Nhã là bất động tại chỗ, giọng nói không đổi. Đừng hoảng, hai người này mới là thật. Cô quay sang nhìn về phía thiên hạ quy hỏa và anh gà đỏ cách đó không xa, ánh mắt sắc bén. Bọn họ là giả, tôi vẫn luôn chú ý bọn họ. Anh gà đỏ cùng với thiên hạ quy hỏa chưa từng rời khỏi tầm mắt của tôi, ngược lại là hai người kia từ phía sau bụi cây chui ra. Thiên hạ quy hỏa chưa có ngồi xổm xuống trước sau đứng cảnh giác. Nếu có bản thân và anh gà đỏ giả xuất hiện, hắn sẽ lập tức lên tiếng cảnh báo mà không phải đợi hàng giả cùng với đồng đội tiếp xúc hơn nửa phút đồng hồ, đợi cho mông đít của anh gà đỏ phun xong mới cảnh báo. Trương Nguyên Thanh phản ứng lại, thay đổi tư thế, hướng thiên hạ quy hỏa và anh gà đỏ, bày ra tư thế đề phòng. Địch Thái so với hắn còn nhanh hơn một giây, a lên một tiếng, là hai con rối điều khắc gỗ, hỏa sư, đốt bọn hắn. Anh gà đỏ ấn bàn tay, lòng bàn tay ngưng tụ quả cầu lửa, nén lại, càng lúc càng sáng, hắn chạy nhanh vài bước ra sức ném cầu lửa ra. Ngay sau đó bàn tay nắm chặt, quả cầu lửa phát ra nhiệt độ cao chợt nổ tung, hóa thành đốm lửa như mưa, bao trùm hai tên hàng phách, cũng bao trùm cả phạm vi mấy mét quanh họ. Không cho hàng giả không gian nữa tránh, phốc phốc. Đốm lửa xuyên thủng hai gã hàng giả, nhiệt độ cao khủng bố đốt họ thành hai khúc than cốc, cháy đen bốc khói. Chỉ có như vậy? Anh gà đỏ đắc ý chống nạnh. Tôi còn cho rằng là có bao nhiêu lợi hại chứ, thì ra chỉ là hai khúc gỗ yếu ớt. Vừa dứt lời thì mặt đất tràng viên ầm ầm chấn động, mặt cỏ vườn hoa nứt ra, lộ ra bùn đất. Màu đen ướt át, từng cái rễ cây tráng kiện từ khe nứt chui ra, dương nanh múa vuốt xông lên bầu trời. Cùng lúc đó thì ở vườn hoa, hai bên con đường nhỏ trải đá cuội nối thẳng tới cổng, mầm cây xanh biếc chui ra khỏi bùn đất, nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành hai người cây hình thể yểu điệu, ngũ quan tinh tế mà xinh đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật do thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, tóc chính là lá cây sum suê. Hai người đều tự mở miệng, kẻ bên trái âm thanh lạnh lùng, bên phải thì thanh thúy. Tự tiện xông vào đình viện của chủ nhân, trộm linh thực của chủ nhân, muốn chết. Bại hoại, quấy rầy giấc ngủ của ta và tỉ tỉ. Nói xong rễ cây dương nanh múa vuốt kia đồng loạt gấp khúc, nhắm ngay mọi người ở cửa biệt thự, lấy tư thái như ném trường thương, hướng bọn họ bắn nhanh tới. Anh gà đỏ và thiên hạ quy hỏa bước lên một bước, một người ngưng tụ ra hai quả cầu lửa đường kính 3 mét đánh về phía hai người cây, một người khác thì ngưng tụ ra xích liễm ly hỏa đao, hướng trên trời chém ra lưỡi đao lửa dài đến 5-6 mét. Tu hành mấy tháng, xích diễm ly hỏa đao của thiên hạ quy hỏa đã đăng đường nhập thất, nhiệt độ cao nóng rực, khiến da mặt đám người Trương Nguyên Thanh bị bỏng. Lông mi lông mày tóc tai đều cuộn lại, tản ra mùi vị, tóc cháy. Đao lửa chém trúng những cái rễ cây đâm tới mà chưa thể phá hủy chúng, ngược lại tán loạn thành những lường lửa, mỗi đám rơi về một nơi. Cùng lúc đó Quan Nhã cũng lấy cổ kiếm đồng xanh liên tiếp chém ra kiếm khí. Ngũ hành kim khắc mộc, kiếm khí so với đao lửa càng dễ chặt đứt rễ cây. Nhưng kết quả giống nhau, kiếm khí vốn nên chém sắt như bùn lại chỉ bắn ra tia lửa dày đặc mà không thể phá hủy. Ở phía xa truyền đến tiếng nổ lớn ầm ầm, quả cầu lửa trúng vào bức tượng điêu khắc gỗ lại bị hào quang màu xanh lục nhạt chặn lại. Mắt thấy thánh giả công kích không có hiệu quả, Địch Thái sớm lấy ra trường kiếm kỵ sĩ đang đứng chống kiếm, trầm giọng quát, tới phía sau tôi. Hào quang màu đồng thau sáng lên, Ở phía trước mọi người dựng thành một bức tường hư ảo, bang bang. Từng cây trường thương đánh lên bức tường hư ảo này phát ra những tiếng vang nặng nề mạnh mẽ. Bức tường thủ hộ kịch liệt chấn động, nhưng mà địch thái lại nguy nga bất động, bóng lưng cao ngất cho người ta một loại cảm giác an toàn, cường đại. Hắn vừa đứng duy trì tường thủ hộ vừa trầm giọng nói, quy tắc trận chiến đấu này, cấm đoán thực vật có ý thức của mình. Gốc của rễ cây đang điên cuồng công kích bức tường thủ hộ, tựa như một nam tử sau khi dùng mình một cái xuất cái gì đó, từ cứng cáp biến thành mềm nhũn, tuy chưa hoàn toàn mất đi hoạt tính nhưng công kích đã không tạo thành uy hiếp. Mộc yêu cấp 7, địch thái đã thử ra tiêu chuẩn của kẻ địch, triệt hồi bức tường thủ hộ, tung người phóng qua những cái rễ cây đang mấp máy mềm nhũn như là xúc tu bạch tuộc lao về phía hai người cây. Hắn tập trung lực lượng của hai chân, phát lực ầm một tiếng, mặt đất nứt nẻ, kỵ sĩ hóa thành một đạo hào quang mà mắt thường khó lờ phân biệt, lao về phía cô gái tượng điêu khắc gỗ bên trái. Đạo hào quang đó sau khi sát qua người cô gái là tượng điêu khắc gỗ ngoặt ngược trở lại, lao về phía cô gái bên phải. Ở trong mắt của đám người quan sát dưới mái hiên, đạo hào quang màu đồng thau này vẽ ra một hình chữ V, lóe lên rồi biến mất. Hai cô gái tượng điêu khắc gỗ vừa lúc chính là hai đầu của chữ V, răng rắc. Hai bức tượng điêu khắc gỗ đồng thời gãy thành hai đoạn, rễ cây nơi đây hoàn toàn mất đi hoạt tính, không nhúc nhích. Giải quyết xong, địch thái lắc cổ tay, vẽ ra một động tác kiếm hoa xinh đẹp. Hắn sải bước quay về, vừa đi vài bước bỗng nhiên thân thể cứng đờ, ôm trái tim lộ vẻ đau đớn, sắc mặt nổi lên một tầng hào quang màu xanh, môi đen xì, dần biến thành màu tím. Hai đầu gối của ngài kỵ sĩ mềm nhũn, chống kiếm quỳ xuống, há mồm thở dốc, hai mắt sung huyết, trán nổi gân xanh. Biến hóa bất thình lình xảy ra khiến mọi người đều ngây ngẩn. Rễ cây mới từ trong lòng đất chung ra, lại ngưng tụ ra hai người đẹp tượng gỗ điêu khắc, sống vừa rồi như đúc, nhưng khí tức thì suy yếu hơn rất nhiều. Giọng nói lạnh lùng và thanh thúy quanh quẩn trong vườn hoa. Ngu ngốc, ngu ngốc. Đồng thời có thể giết chết hai người chúng ta thì sẽ kích hoạt nguyên rủa chủ nhân lưu lại, đủ để giết chết chúa tể. Tỷ tỷ, kéo hắn xuống làm phân bón. Ngươi mới là ngu ngốc, nói cho ngươi rất nhiều lần rồi, đó là độc, không phải là nguyên rủa. Hai bức tượng gỗ khi nói chuyện, một cây rễ cây chui ra khỏi bùn đất mà căng lên, hóa thành một cây trường thương đâm về phía lưng của địch thái. Thế vậy Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ triệu hồi khiên tử kim, giống như đội trưởng Mỹ ném ra một tấm khiên tròn, choang. Rễ cây căng lên thành trường thương, đâm vào tấm khiên tròn lượn vòng đến, trong nháy mắt liền gãy. Khiên tử kim chiết xạ trở về, cắm phập trên mặt đất. Vào nhà trước, Trương Nguyên Thanh giống lên rồi lao về phía địch thái, đồng thời nhặt lên tấm khiên tròn bày ra tư thế phòng ngự. Càng lúc có càng nhiều rễ cây xuyên thủng mặt đất, dường nành múa vuốt lao tới giữa không trung, chớp mắt căng lên thẳng tắp rồi bắn ra. Ở thời khắc nguy cơ này, Trương Nguyên Thanh không quản mưa bom bão đạn, xoay người một khiên đánh ngất địch thái, rồi hất mũi chân đá hắn bắn về dưới mái hiên, mặc cho những cây trường thương đâm lên người. Cùng lúc đó thì một mảng màu vàng óng nhàn nhạt như nước chảy bao trùm toàn thân hắn, ngưng tụ thành một bộ khôi giáp. Keng keng keng, tiếng đánh dày đặc mà thanh thúy từ sau hắn vang lên. Đám người Tô Miêu Miễu nâng địch thái đã hôn mê, kéo hắn chạy vào trong nhà. Khí tức suy yếu không ít, nhưng mà như cũ vẫn có được lực lượng chúa tể. Mộc yêu có tiếng là năng lực bền bỉ, mà bộ trang bị của mình chính là đàn ông đích thực 3 giây, sợ nhất chính là bọn bền bỉ. Trương Nguyên Thanh hơi cân nhắc một chút liền bỏ luôn ý tưởng chiến đấu, cong chân bắn ra, hóa thành một luồng sáng tím chui toạt vào nhà. Chứ không thể kéo dài, hắn lại càng sợ hãi, gặp phải nguyên rủa giống như địch thái. Thể phách của kỵ sĩ, sức bền cường đại chứ danh mà cũng gục xuống dưới nguyền rủa. Huống chi, hắn chỉ là một tên cấp 6. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào.